Nạp Lan Như Nguyệt quay người thoát khỏi lồng ngực Long Nhất, mà nữ nhân đã nhanh như chớp nhảy ngay vào lồng ngực Long Nhất, rủi rủi đầu vào trong lồng ngực hắn. Các ngươi, Nạp Lan Như Nguyệt vừa lui lại nói, đột nhiên phát hiện sau lưng Long Nhất còn có ba nữ nhân, tự nhiên chính là Ti Bích, Lãnh U U và Phong Linh, nhưng nàng cả một người còn không nhận ra được. Kỳ thật nàng và Ti Bích đều là Quang Minh Thánh Nữ thì thật ra cũng đã gặp mặt vài lần, nhưng mỗi lần đều là Ti Bích mang theo áo choàng trùm đầu. Lúc này Ti Bích biến thành một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nàng mặc dù từ trên tế tự bào của Ti Bích nhìn ra một chút cũng không dám chắc chắn. Long Nhất hơi nghiêng người tránh qua một bên, ba nàng đều đã bước ra trước mặt mọi người. Cô cũng đến à, phu quân cũng không có nói cho ta biết. Lãnh U U nhận ra Vô Song nên kinh ngạc chạy vội đến. Vô Song hơi run người, nàng ngước nhìn Long Nhất, tuy trí nhớ của nàng chưa khôi phục hoàn toàn nhưng nàng cũng nhận ra Lãnh U U. Long Nhất cười khổ đem mọi sự tình nói lại một lần, đem những chuyện gần đây kể lại lần nữa. Sau đó Long Nhất liền giới thiệu Phong Linh và Ti Bích thêm lần nữa. Phong Linh chẳng biết vì sao sau khi tỉnh lại tâm tình nàng tựa như bay mất, ôm lấy Long Nhất đau xót khóc lóc một phen rồi sau đó cứ ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Mà Nạp Lan Như Nguyệt sau khi biết được đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mặc tế tự bào sau lưng Long Nhất chính là Ti Bích thì như thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Hầu như mọi ngu ơi đều biết thánh nữ Ti Bích của Ngạo Nguyệt đế quốc trên mặt có một khối thai ký màu đỏ như máu, nhưng trước mắt nàng làm một khuôn mặt trên dưới không có một khuyết điểm, tựa như một khối bạch ngọc đẹp nhất thế gian, cho dù so với chính mình cũng muốn đẹp hơn ba phần. Kỳ thật không nói đến người khác, ngay cả Ti Bích chính mình còn không thể tin tưởng được. Khi nàng từ chiếc giường lớn của Long Nhất tỉnh dậy thì thấy nụ cười ấm áp cùng ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng chưa bao giờ cảm giác được thế giới tươi đẹp đến vậy. Chỉ cần còn sống nhìn thấy tình lang, nàng đã vô cùng thỏa mãn. Nhưng sau khi Long Nhất đem ra một cái ma pháp kính đưa tới trước mặt nàng, nhìn dung nhan đẹp tựa thiên tiên của người trong kính, bàn tay nhỏ bé của nàng run rẩy chạm vào hai má. Chính khoảng khắc đó, nàng đã khóc. Nàng cơ hồ tưởng rằng hiện mình đang nằm mơ, thậm chí còn không dám chớp mắt, chỉ sợ sau một cái chớp mắt tất cả đều tan biến thành hư vô. Đột nhiên trong không gian lôi thần điện xuất hiện từng cơn sóng gió, lôi thần điện khổng lồ từ từ tiêu tán, trước mắt chỉ xuất hiện một hình hành không gian vặn vẹo. Không chỉ có không gian cạnh lôi thần điện, cả lôi thần cấm khu đều xuất hiện tình huống như vậy, cảnh vật cực nhanh trở ngược hoặc bắt đầu viễn diệt. Tất cả những người bị vây ở lôi thần cấm khu đầu bắt đầu chuyển hướng, mà cửa vào lôi thần cấm khu cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Tấm bia đá có bốn chữ to nằm bên cạnh lôi thần cấm khu đột nhiên hóa thành bụi phấn. Một trận sương màu tím bạc từ cửa vào lôi thần cấm khu tỏa ra, làm tầm mắt mọi người trở nên mông lung. Bất quá màn sương chỉ tròn ngờ chốc lát đã tiêu tán, đợi bụi mù lắng xuống. Tất cả những kẻ xung quanh lôi thần cấm khu đều sợ ngây người, cửa vào lôi thần cấm khu đã đột nhiên biến mất, chỉ thấy phía trước là từng hàng cây đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, bụi gai đan xen, không phải đây chính là một mảng rừng rậm nguyên thủy sao? Khẳng định có người đã hoàn thành nhiệm vụ lôi thần cấm khu rồi, trong lúc tĩnh lặng đó, đột nhiên có người giật mình hiểu ra liền hô to lên, vì vậy mọi người tranh nhau đi thông báo. Còn có một số đoàn mạo hiểm tiếp tục nhảy vào khu rừng nguyên thủy phía trước, ý đồ cướp đoạt chiến lợi phẩm từ tay đội ngũ đã hoàn thành nhiệm vụ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, Thương Lan kỳ sự cây cối thương lung, mùi cây mục nồng nặc, mùi cỏ thơm nhàn nhạt quanh người, chim non vui sướng hót vang, cách đó không xa còn truyền đến tiếng nước chảy róc rách của một dòng suối. Long Nhất say mê hút liền mấy ngụm không khí, đây mới chính là thế giới quen thuộc của hắn, trong lòng hắn bỗng trở nên yên bình. Tốt lắm, chúng ta rốt cuộc cũng ra khỏi cái lôi thần cấm khu chết tiệt này, mấy ngày không có mùi thịt, miệng mồm đều mọc vảy cá hết rồi. Long Nhất cười cười nhìn xung quanh. Tốt quá, phụ thân, con muốn ăn thịt nướng, muốn thật nhiều, thật nhiều. Nữ nhân nằm trong lòng Long Nhất vừa nghe đến thịt nướng lập tức hai mắt sáng rực, nước miếng không tự chủ được đã chảy ròng ròng.

Long Nhất vừa muốn lấy lại thể chủ động từ Phong Linh, nhưng Phong Linh lại không thuận theo mà hờn dỗi. Hôm nay là chàng bồi thường đêm động phòng cho người ta, tất cả phải để người ta định đoạt. Long Nhất mừng rỡ không hề cản trở nàng, hắn nằm thẳng người ra, hai bàn tay to đỡ lấy chiếc eo thon của Phong Linh để nàng thỏa sức làm nữ kỵ sĩ, thỉnh thoảng chỉ dẫn thêm một chút kỹ xảo cho nàng. Không thể không nói nam hoan nữ ái là tính trời cho, chỉ chốc lát sau kỹ xảo của Phong Linh liền có tiến bộ rõ rệt. Tuy kỹ thuật của nàng có đôi lúc thô sơ nhưng không thể không nói nàng không cần chỉ cũng đã nắm bắt được. Từng trận khoái cảm truyền đến khiến Long Nhất trong lòng hô to, vưu vật trời xanh, bên trong cực phẩm mỹ hoặc. Cho đến khi Phong Linh chống đỡ không được ốc, Long Nhất xoay người thể hiện uy phong nam nhân, thế tiến tới như vũ bão nhanh chóng dẫn Phong Linh đến tột đỉnh Vu Sơn rồi từ từ thiếp đi. Andy, Phong Linh thật giống Lãnh U U, đều khoái làm nữ kỵ sĩ, để bữa nào đọc lại cái đoạn, lần đầu tiên ấy, của Lãnh U U để tham khảo một chút mới được. Không được rời xa thiếp, không được rời xa thiếp. Trong lúc ngủ mơ, Phong Linh đột nhiên nhíu chặt đôi mi, khẩn trương ôm chặt lấy Long Nhất. Long Nhất ôm chặt Phong Linh vào lòng ôn nhu vỗ về. Sẽ không đâu, ta sẽ không rời xa nàng, vĩnh viễn ở cạnh bên nàng. Như nghe được lời nói của Long Nhất, đôi mi than hờ tấu của Phong Linh từ từ giãn ra, khóe miệng mang theo một nụ cười hạnh phúc. Hắc ám giáo hoàng, quang minh giáo hoàng, hắc hắc. Long Nhất lạnh lùng cười hai tiếng, giữa chân mày hiện lên một tia sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, đốt sạch, phá sạch, giết sạch, không chừa tên nào. Thượng, màn đêm lặng lẽ bước lui, từng đạo ánh sáng xuyên thấu qua cành lá chiếu xuống, đem tới vài tia ấm áp đến nguyên thủy xâm lâm âm lãnh này. Một đốm lửa mau lẹ bay qua rồi đứng lại bên dòng suối nhỏ trong suốt, một thân áo giáp màu lửa đỏ, vai mang xích huyết cung, còn có những đường cong là lướt ma quỷ, không phải Hồng Nương Tử đây sao? Hồng Nương Tử ngồi thụp xuống dùng hai tay vốc một vốc nước rửa mặt, sau đó ngẩn người nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong làn nước. Vẫn khuôn mặt yêu kiều tuyệt mỹ ấy, chỉ là nay giữa đôi mi đã mang theo một nét tang thương mãnh liệt. Nhiệm vụ lôi thần cấm khu lần này, thiểm điện dòng binh đoàn của nàng cùng thiết huyết dòng binh đoàn mấy ngàn nhân mã tổn thất không nói. Điều làm cho nàng càng thêm thương tâm chính là Diệp Trư Ỏng Ly tại tuyệt cảnh đã muốn xâm phạm nàng. Nếu không phải nhờ thiên lôi từ trời đánh xuống đánh chết hắn, sợ rằng chính mình chết cũng không nhắm mắt được. Ta bây giờ còn nơi nào để đi đây? Hồng Nương Tử lẩm bẩm nói, từ ranh giới tử vong sống sót trở về. Chỉ còn lại một mình nàng làm cho nội tâm của nàng trở nên mơ hồ không rõ phương hướng. Chính tại lúc này, cách đó không xa sau lưng Hồng Nương Tử xuất hiện một đoàn mạo hiểm khoảng 30 người. Nhìn qua cờ hiệu chính là Tiên Phong Dòng Binh Đoàn. Andy, chắc tác giả lầm lẫn đoạn này, vì sau đó toàn nói là Bạo Phong Dòng Binh Đoàn. Phó đoàn trưởng, ả chính là Hồng Nương Tử của Thiểm Điện Dòng Binh Đoàn. Nhìn cái mông ả này, đích thực là cực phẩm nha. Một gã thổ hệ cao cấp ma pháp sư dáng vẻ hèn mọn, chảy nước miếng nhìn đôi mông hoàn mỹ đang ngồi thụp xuống của Hồng Nương Tử. Tên phó đoàn trưởng này là một đại kiếm sư, con mắt trừng trừng nhìn Hồng Nương Tử không nháy mắt. Chỉ cần là nam nhân đều biết tới tuyệt thế vưu vật của giới dòng binh đoàn, nhưng vưu vật này chỉ nhìn được chứ không chạm vào được. Nàng có thực lực SS cấp trong giới dòng binh, hơn nửa phía sau còn có cả một thiểm điện dòng binh đoàn, cho nên tới nay không ai dám có ý đồ gì với nàng. Nếu người còn nói hưu nói vượn trước mặt à, để ả nghe thấy thì chết lúc nào cũng không biết. Hay là chúng ta tránh xa ả là tốt nhất. Lúc này tên phó đoàn trưởng lấy lại bình tĩnh liền mở mồm trách mắng. Chờ một chút, phó đoàn trưởng, ngài xem lôi thần thần bài và lôi thần nhãn có khi nào đang ở trên người nàng ta không? Thiểm điện dòng binh đoàn bọn họ và thiết huyết dòng binh đoàn thực lực vô cùng cường đại. Nói không chừng nhiệm vụ này chính là do bọn ả hoàn thành đó. Đôi mắt nhỏ xíu của tên thổ hệ ma pháp sư lóe lên một tia bỉ ổi. Tên phó đoàn trưởng do dự một chút, ra vẻ không thèm quan tâm đến hắn. Phó đoàn trưởng, chung quanh ngoài trừ ả ra không có ai hết. Không chừng tất cả người khác đều chết hết rồi. Mặc dù ả là SS cấp dòng binh, nhưng ở đây chúng ta có hơn 30 người, đoàn trưởng ở phía sau không xa lắm, chúng ta động thủ rồi phát tín hiệu cho đoàn trưởng đến, nếu cầm chân ả trong chốc lát, ả cũng không thể chạy thoát, mà đoàn trưởng không cần nữ sắc, đến lúc đó cũng sẽ. Tên thổ hệ ma pháp sư vẻ mặt càng thêm bỉ ổi, hắn cực lực muốn phó đoàn trưởng bắt lấy Hồng Nương Tử, chỉ vì hắn đối với Hồng Nương Tử cũng mơ ước đã lâu, phó đoàn trưởng ăn thịt, hắn như thế nào cũng phải hút chút nước canh chứ. Theo ý ngươi nói, chúng ta đi, ngươi phát tín hờ hiệu để bọn đoàn trưởng tới mau đi. Phó đoàn trưởng nghe vậy con mắt hắn sáng ngời, ánh mắt nhìn Hồng Nương Tử càng thêm nóng như lửa. Đúng vậy, cho dù Hồng Nương Tử lợi hại, sao có thể chống lại Bảo Phong Dòng binh đoàn bọn họ chứ? Nói như thế nào Bảo Phong Dòng binh đoàn cũng miễn cưỡng tính là A cấp Dòng binh đoàn. Mặc dù A cấp Dòng binh đoàn tràn lan trên đại lục thì vẫn là A cấp cơ mà. Phó đoàn trưởng đã phát mệnh lệnh, 30 tên trong tiểu đội lập tức tản ra bắt đầu bao vây, ma pháp sư phía sau bắt đầu chuẩn bị ma pháp, mà ba gã đạo tặc liền dùng tiêm tung thuật biến mất giữa không khí, từ ba hướng khác nhau bắt đầu tới gần Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử từ trong suy tư thong thả ngước đầu lên, mắt phượng bắn ra một đạo sát khí, nàng đã sớm nhận thấy được phía sau có hơn 10 người đang nhìn chằm chằm nàng. Chỉ là nàng không ngờ bọn chúng dám phát động công kích với nàng. 5. ND, không biết tác giả dùng số 5 để làm gì, không dám dịch bừa nên để nguyên vậy. Lúc này, ba gã đạo tặc đã len lén bước tới, chỉ cách Hồng Nương Tử khoảng 5 bước chân. Sau khi cùng nhận được ám hiệu, tất cả đồng thời phát động đánh lén. Sát đích, một tiếng, một trận hàn quang nổ ra, thân hình Hồng Nương Tử đã phóng người ra xa, tạo thành một vòng cung như mặt trăng tử vong âm lãnh. Ba gã đạo tặc ngay cả một tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, yết hầu đã bị cắt đứt, máu phun thành vòi cao mấy thước, thân hình từ từ hiện ra rồi mềm oặt đổ xuống. Hồng Nương Tử không chút chậm trễ, xích huyết cung trên vai đã nằm gọn trong tay trái nàng, tay phải nhanh chóng kéo dây. Ba luồng nguyên tố hỏa hệ ma pháp liền tụ tập lại tạo thành ba đạo ánh sáng theo một đường thẳng hoàn mỹ bắn về phía ba gã ma pháp sư đang đứng. Nhất thời ba tiếng nổ mạnh vang lên, hơn 10 tàng cây đại thụ bị nổ nát bấy rơi xuống với khí thế hủy thiên diệt địa. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. 30 người trong phút chốc chỉ còn 5-6 người. Hồng Nương Tử lạnh lùng cười, thừa giết anh em ta rồi còn muốn chạy sao? Chính tại lúc này, mấy người thân mang đấu khí màu lam đậm từ không trung xuất hiện, bức Hồng Nương Tử trở về chỗ cũ. Đợi đến khi bụi mù tan hết, đã có một vòng mười mấy tên kiếm sư tạo thành một vòng tròn bao quanh Hồng Nương Tử. Trong đó có ba gã là đại kiếm sư, phân biệt là đoàn trưởng và phó đoàn trưởng của Bảo Phong Dòng binh đoàn. Kẻ còn lại là một tên đại hán trung niên khoảng 40 tuổi. Phía sau kiếm sư còn lại là cao cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ cùng chiến sĩ cảnh giới dưới một chút, mà phía sau còn có không biết bao nhiêu là ma pháp sư. Bọn chúng đang tạo ma pháp kết giới bảo vệ cho đồng bọn. Phía sau ma pháp sư còn có ma cung thủ hình thành một trận thế như vậy, cho dù là kiếm thánh cũng không dễ dàng thoát được. Hồng Nương Tử trong lòng khẽ quặn, nhưng khuôn mặt cười điên đảo chúng sinh vẫn không đổi sắc. Nàng cất giọng êm ái, yêu, không phải đây chính là Bảo Phong Dòng binh đoàn sao? Hình thành trận thế này để đối phó một cô gái yếu ớt như ta sao? Nhất thời, một ít dòng binh định lực không tốt đã bị nụ cười kiểu diễm của nàng làm cho mất hồn. Trên mặt chúng liền biến thành vẻ si ngốc. Hừ, Dư Hồng Nương, ngươi khỏi cần nhiều lời. Mau đem lôi thần thần bài cùng lôi thần nhãn châu giao ra. Ta sẽ thả ngươi rời đi. Tên đoàn trưởng Bảo Phong Dòng binh đoàn hừ lạnh một tiếng ra tay làm mấy tên vô dụng kia tỉnh lại. Tên đoàn trưởng này cả đời chỉ si mê đấu khí và kiếm thuật, đối với nữ sắc không có chút hứng thú, bởi vậy không bị Hồng Nương Tử mê hoặc. Thì ra các người là vì lôi thần thần bài và lôi thần nhãn châu, vậy các ngươi tìm người khác đi. Nhiệm vụ lôi thần cấm khu này chúng ta không thể hoàn thành rồi. Hồng Nương Tử cười duyên nói, trong lòng bỗng hiện ra khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười xấu xa của Long Nhất. Không biết vì cái gì, trong lòng nàng tin tưởng rằng nhiệm vụ lôi thần cấm khu này với Long Nhất nhất định có quan hệ. A, Dư Hồng Nương, ngươi tốt nhất nên nói thật, Thiểm Điện Dòng binh đoàn cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn ngoại trừ ngươi đều chết hết, ngay cả Diệp Trường Ly cũng không thoát được. Chúng ta có lý do tin rằng nhiệm vụ lôi thần cấm khu là do ngươi hoàn thành. Nếu thật sự không phải, vậy ngươi bỏ vũ khí xuống để chúng ta kiểm tra thân thể. Nếu thật sự không có, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Tên vừa nói chính là phó đoàn trưởng của Bạo Phong Dòng binh đoàn. Con mắt dâm đãng của hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại như ngọn lửa của Hồng Nương Tử. Khuôn mặt tươi cười quyến rũ của Hồng Nương Tử thu lại, sắc mặt biến chuyển cực nhanh làm người khác ngỡ ngàng không thôi. Nàng biết lần này không phải tốt đẹp gì, nếu buông vũ khí thì khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhìn ánh mắt tên phó đoàn trưởng này sẽ biết, nếu bị bọn họ bắt được khẳng định là bị chúng lăng nhục đến chết, mà nàng nếu có chết cũng phải kéo theo một đám chết chung. Bắt à, bất kể sống chết, tên đoàn trưởng vung tay phát ra mệnh lệnh công kích. Tốt nhất là bắt sống, nếu à chết thật đáng tiếc a. Tên phó đoàn trưởng cười dâm đãng. Long Nhất Cung Man Ngưu sóng vai đi phía trước, cùng thảo luận việc Man Ngưu tu luyện Phục Ma Côn Pháp và Kim Trung Cháo đã gặp một ít vấn đề. Hôm nay hai loại công phu đó Man Ngưu tu luyện coi như đã đại thành, coi như là đạt được ốc đỉnh điểm. Có muốn tu luyện nữa cũng không thể tiến lên thêm được. Long Nhất cẩn thận tự phân tích, chỉ cho Man Ngưu như thế nào đối diện với kinh nghiệm lần đầu tiên đạt đến đỉnh điểm một loại công phu. Thực lực Man Ngưu hôm nay so với kiếm thánh bình thường cũng khó phân cao thấp. Lục Ngọc Tài Quyết trong tay hắn cũng là một loại vũ khí cấp 1 của cuồng thần. Huống hồ trong truyền thuyết có nói bên trong nó phong ấn tinh thần lực của cuồng thần lưu lại. Nếu Man Ngưu bộc phát hoàn toàn năng lượng tiềm tàng của Lục Ngọc Tài Quyết, không biết hắn có thể trở thành cuồng thần đời kế tiếp hay không. Long Nhất tưởng tượng như thế. Đi phía sau hai nam nhân là một đoàn tuyệt thế mỹ nữ, mà chỉ cần bình thường một người xuất hiện cũng đủ khiến cho thế gian điên đảo rồi. Linh Nhi, muội xem con mắt của muội kìa, từ sáng tới giờ chưa hề rời khỏi người phu quân. Tối hôm qua động phòng hoa trúc có phải là rất ngọt ngào a? Lãnh U U nhìn thấy mắt phượng của Phong Linh như dính vào thân thể Long Nhất, không khỏi ghé môi sát bên tai Phong Linh thì thầm trêu ghẹo. Phong Linh mặt ửng hồng liếc mắt nhìn Lãnh U U đáp, đó là đương nhiên, phu quân ôn nhu như thế nào chứ? Tỷ đang ghen sao? Lãnh U U cười nhẹ nói, ghen, có đôi khi cũng nghĩ đến, nhưng là ta sớm đã nghĩ thông suốt rồi. Phu quân không phải người bình thường, những người bên cạnh chàng đều là hồng nhan cả, chúng ta mọi người hòa thuận cùng chung sống cũng tốt rồi, không nhất định phải độc chiếm. Nếu lúc nào có thể cùng phu quân và cả bọn tỷ muội du lịch khắp đại lục, dấu chân in lên cả Thương Lan đại lục thì tốt quá. Phong Linh than nhẹ một tiếng lẩm bẩm nói. Sẽ có một ngày như vậy, ta tin tưởng vào phu quân. Lãnh U U vừa cười vừa giữ chặt bàn tay Phong Linh. Lời hai người bọn họ tất nhiên cũng đã lọt vào tai của Ti Bích, Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt. Chúng nữ đầu bắt đầu có ảo tưởng, có lẽ sẽ thật sự có nở một ngày như vậy. 75 ND cũng y như trên, có tay tác giả, không hiểu 75 có nghĩa là gì nữa. Chính lúc này, ba thần thú đang chạy nhảy vui đùa tán loạn đều nhất thời dừng lại, lỗ tai vẫy lên hiển nhiên đã phát hiện ra cái gì. Long Nhất nhíu nhíu mày, hắn vốn không nghĩ sẽ xen vào chuyện của người khác, nhưng là lần này hắn cảm nhận được một tia dao động năng lượng quen thuộc. Chân hắn nhẹ nhàng điểm xuống, thân hình như đại bằng vút lên trời cao. Vừa kịp lúc nhìn thấy một đạo hồng mang xẹt qua. Xích Huyết Cung là Hồng Nương Tử, đồng tử Long Nhất co rút lại, hướng tới một người đang thủ thế phía dưới, như trước phóng tới trung tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, đốt sạch, phá sạch, giết sạch, không chừa tên nào. Hạ Hồng Nương Tử phi thân về phía sau vừa vặn tránh được hai đạo kiếm khí. Cổ tay nhanh chóng bắn ra hai mũi tên lửa làm cho 10 tên dòng binh chuyển qua làm oan hồn. Là một ma cung thủ cao cấp, tốc độ lẫn phản ứng của nàng đều là siêu cấp. Chỉ là cứ như thế, cường độ chiến đấu cao đã làm thể lực nàng giảm xuống rõ rệt. Trên người đã xuất hiện mười mấy vết thương, máu chảy càng lúc càng nhiều khiến thể lực nàng suy giảm nghiêm trọng. Cả tên đoàn trưởng lẫn phó đoàn trưởng của Bạo Phong dòng binh đoàn đều không ra tay. Chỉ xem sự chống trả quyết liệt của Hồng Nương Tử như một màn giúp vui, vốn tên đoàn trưởng dòng binh đoàn này muốn tốc chiến tốc thắng sẽ dễ dàng giải quyết Hồng Nương Tử, nhưng không biết do tên phó đoàn trưởng đã nói những gì khiến hắn đồng ý với chuyện vờn Hồng Nương Tử như mèo vờn chuột.